Tống Mặc Hinh cùng hắn đều là cái này chỗ sinh viên đại học, bất quá cái trước dựa vào gia tộc lực lượng cùng mình thiên phú, cao trung thời kỳ liền thành công khởi đầu một nhà công ty, đưa ra thị trường về sau càng là tại Lam Hải thị lấy được không ít thành tích. Hiện tại, nàng là vốn là Hinh Ngữ công ty tổng giám đốc, trên cơ bản là sẽ không tới trường học, nhưng là nàng vẫn như cũ dựa vào hơn người mỹ mạo cùng khí chất cao quý, bị trường học dân nhóm định giá tứ đại giáo hoa một trong. Lăng Vũ hai tay đút túi đứng ở cửa trường học, trầm ngâm một lát, chậm rãi đi vào sân trường. Hắn mới vừa đi vào không lâu, một tên mặc lôi thôi, trong tay còn xách cái rách dưới túi xách ra rắn thanh niên xuất hiện. Thanh niên mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, lại khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, đen nhánh sáng tỏ trong hai con ngươi, lộ ra như ẩn như hiện sắc bén chi ý. Ngẩng đầu, nhìn xem, Lam Hải Đại học, bốn cái mạ vàng chữ lớn, khóe miệng dơ lên một vòng mang theo vài phần tà khí dáng tươi cười. Thành thị bên trong mỹ nữ như mây a, so trên núi thú vị nhiều, mỗi ngày nhìn lén Lý Quả Phụ tắm rửa đều ngán, lão đầu tử thật không lừa ta à. Hắn vừa đi vừa nghỉ, bốn phía ngắm loạn, trong mắt hiện ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vầng sáng, khóe miệng một tia óng ánh sáng long lanh nước bọt chậm rãi chảy xuống. Chậc chậc chậc, thành thị bên trong cô nương phát dục liền là tốt a. Thanh niên nhìn chằm chằm một tên áo trắng mỹ nữ, hoảng sợ nói, lại có 36D. Có lẽ là thanh âm quá lớn, tất cả mọi người ném đi quái dị ánh mắt, thanh niên lại hoàn toàn không thèm để ý. Tên kia áo trắng nữ tử bị đồng bạn nhắc nhở, đột nhiên ý thức được cái gì, thét to, hỗn đản sắc lang. Thanh niên nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, về sau lại chỉ vào mình, tiện tiện cười một tiếng, mỹ nữ, ngươi nói là ta sao? Ta gọi Tiêu Sắt Lãng, không phải hỗn đản sắc lang, hì hì. Áo trắng mỹ nữ khí sắc mặt trắng bệch, lúc này liền lôi kéo đồng bạn rời đi. Tiêu Sắt Lãng lắc đầu thở dài, không nghĩ tới thành thị muội tử như thế xấu hổ bắn, nhìn thấy soái ca liền chạy. Ai? Cái này cũng không tệ, 34D, hoa, màu đen viền ren cháo cháo tăng thêm gấu nhỏ đồ án tiểu khả ái. Không tệ, cái này phối hợp bổng bổng cộc. Một giây sau, hắn ánh mắt lại rơi vào một tên áo đen nữ tử trên thân. Nữ tử nghe thấy được, khiếp sợ nhìn hắn một cái, về sau gặp quỷ giống như chạy. Lại là một cái xấu hổ bắn muội tử. Tiêu Sắt Lãng thở dài nói, uy, cái kia nhặt ve chai, đừng ở nơi này quấy rối học sinh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một tên bảo an nổi giận đùng đùng đến đây. Tiêu Sắt Lãng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, khóe miệng có chút dơ lên, nhặt ve chai, không khách khí, ngươi phối a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 06, chớ tự tìm phiền toái. Tiêu Sắt Lãng nhìn xem bên cạnh bị mình đánh thành đầu heo bảo an, thản nhiên nói, ngươi cũng không khách khí a, liền cho ta làm nóng người đều không đủ. Bảo an sợ hãi nhìn xem hắn, nói, đại ca, ta sai rồi, ta nào dám không khách khí a. Đừng xem thường nhặt ve chai, chúng ta, phi, bọn hắn chỉ là điệu thấp. Tiêu Sắt Lãng nhẹ liếc bảo an, làm cho cái sau trái tim run lên, sinh ra như là bị dã thú để mắt tới hàn ý. Ta biết. Bảo an liên tục gật đầu, chợt lại thầm nói, nhưng ngươi quấy rối học sinh. Cái gì? Tiêu Sắt Lãng mở chừng hai mắt, đem bảo an giật nảy mình, rõ ràng là các nàng bị mị lực của ta trổ tin phục, về sau xấu hổ bắn chạy trốn. Bảo an, Tiêu Sắt Lãng từ túi xách ra rắn bên trong móc ra một tấm hình, nhìn xem phía trên khí chất cao lạnh mỹ nữ, vẫn là của ta vị hôn thê xinh đẹp nhất. Hắc hắc, Trần Hương Tuyết. Bảo an không nhỏ tâm liếc về, kinh ngạc nói, ngươi biết, nàng thế nhưng là Lam lớn tứ đại giáo hoa một trong. Tiêu Sắt Lãng hài lòng gật đầu, không hổ là lão bà của ta, xứng với ta. Hắn mang theo túi sách ra rắn tiến vào sân trường về sau. Bảo an lập tức móc ra bộ đàm. Uy uy. Các tiểu tổ chú ý. Một cái hư hư thực thực nhặt ve chai thanh niên tiến vào sân trường. Lăng Vũ dạo bước trong sân trường. Nhìn xem muôn hình muôn vẻ người đi đường. Sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên. Lúc này,

Đúng lúc này, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một tên điêu tia thanh niên hai tay đút túi, đi bộ nhàn nhã đi qua. Chính hài hước nhìn xem Lý Tuyết, quen thuộc trang bức khúc nhạc dạo, giờ phút này Lăng Vũ đưa lưng về phía hắn, không cần quay đầu lại đều biết là ai. Hạ Tiểu Lưu, ta không muốn tại loại thời điểm này trông thấy ngươi. Lý Tuyết lạnh lùng nói, đối mặt cái này từng bị mình vứt bỏ điêu tia bạn trai, nàng cảm giác ưu việt lại trở về. Chậc chậc chậc. Hạ Tiểu Lưu âm dương quái khí cười, nhìn xem ngươi, cái gì phẩm vị, đem ta quang, tìm là cái gì đồ vật, vì lấy lòng người khác, đánh ngươi. Thối điểu ti, ngươi nói cái gì, dám nói ta là đồ vật. Tề Phi nổi giận, hắn lấy lòng Trần Hạo, cũng không đại biểu hắn liền tốt gây. Tương phản, hắn rất khó dây vào. A, thật xin lỗi. Hạ Tiểu Lưu ra vẻ xin lỗi nói, ngươi không phải đồ vật. Đám người cố nén ý cười, cái này điêu tia đầu rất sắt a. Bất quá hắn xong, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tề Phi ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng nói. Thiết Tam Giác gật đầu, ba người siết quả đấm, chậm rãi hướng phía Hạ Tiểu Lưu đi qua. Hạ Tiểu Lưu lại không chút hoang mang, nhẹ nhàng địa nhặt lên một cây đũa, về sau bỗng nhiên ném ra. Hưu, hình như có hàn quang lóe lên, Thiết Tam Giác bước chân chợt ngừng. Một người trong đó sờ lên gương mặt của mình, huyết. Huyết a, người kia kêu to, đám người chấn kinh, đũa như phi đao, Thiết Tam Giác nơi nào còn dám đi qua, vội vàng trốn đến Tề Phi sau lưng. Uy, các ngươi như thế sợ. Tề Phi cũng bị hù dọa, khẩn trương không thôi. Hạ Tiểu Lưu cười nhạt nói, ta Tiểu Lưu phi đao, như thế nào? Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát, vô địch hồng bao hệ thống, quả nhiên cái gì đều có thể rút, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hạ Tiểu Lưu nhớ tới đêm qua ác mộng, vẫn như cũ hãi hùng khiếp vía, quá mẹ nó kinh khủng. Như vậy, ta nói ngươi không phải đồ vật, ngươi thừa nhận a? Hạ Tiểu Lưu cuồng vọng mà bá đạo, cười lạnh nhìn xem Tề Phi. Ta không. Hưu. Tề Phi vừa muốn phủ nhận, một đạo hàn quang lập tức đánh tới. Một sợi tóc đen chậm rãi bay xuống. Tề Phi hai chân như nhũn ra. Ta thừa nhận. Hạ Tiểu Lưu cười ha hà, cái cằm khẽ nâng, cơ hồ tại dùng lấy lỗ mũi nhìn người. Lý Tuyết, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn, có phải hay không nên cảm tạ ta? Ta, Lý Tuyết tâm tình phức tạp, rõ ràng đối phương đã không phải ngày xưa phế vật. Tề Phi vì sao đánh ngươi? Hạ Tiểu Lưu đột nhiên hỏi. Bởi vì ta chọc Hạo ca. Lý Tuyết cúi đầu nói. Vậy hắn mới là chân chính kẻ cầm đầu. Xin lỗi, cầu ta. Xem ở ngày xưa tình cảm, ta sẽ giúp ngươi liên hắn một đạo dạy dỗ. Hạ Tiểu Lưu thản nhiên nói. Lý Tuyết trầm ngâm hồi lâu, nhìn một chút Trần Hạo, lại nhìn một chút Tề Phi, trong mắt lóe lên một vòng oán hận, cuối cùng là mở miệng, Tiểu Lưu, thật xin lỗi, tha thứ ta đi. Tốt. Hạ Tiểu Lưu thở dài ra một hơi, lúc trước ngươi vung ta, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Loại này cảm giác, thật mẹ nó thoải mái a. Sau này, ai còn dám xem thường ta? Nhà ăn nhất thời an tĩnh lại, truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Oa, điêu tia nghịch tập á. Mẹ nó, con hàng này sẽ không đạt được kim thủ chỉ đi. Ngươi làm đây là tiểu thuyết đâu, từ đâu tới kim thủ chỉ? Bất quá nhìn hắn bộ này cuồng vọng trang bức tư thái, ta làm sao có chút khó chịu đâu. Uy, mập mạp chết bầm, lăn tới đây cho ta. Hạ Tiểu Lưu nhìn về phía Trần Hạo, mệnh lệnh giống như nói. Ha ha, trang bức chứa vào trên đầu ta tới. Trần Hạo liếc xéo Hạ Tiểu Lưu, cũng không phải ta để Tề Phi đánh nàng. Hạ Tiểu Lưu lạnh lùng nói, thế nhưng là, hắn lại bởi vì ngươi mà đánh. Trách ta lạc. Nói lời xin lỗi, lại để cho nàng đánh ngươi một chút, việc này coi xong. Lý Tuyết, thế nào? Hạ Tiểu Lưu lạnh nhạt vô cùng, trực tiếp coi nhẹ đưa lưng về phía hắn Lăng Vũ. Mặt khác, đừng liếc mắt nhìn ta. Lý Tuyết nhẹ gật đầu, lập tức lại cố ý hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Có lẽ, giữa bọn hắn còn có vãn hồi cơ hội. Hiện tại Hạ Tiểu Lưu, đáng giá nàng đi thân cận. Ngốc tế a ngươi, người giả trang phần ngươi bức, nhưng đừng loạn dẫm người. Còn có ngươi, Tề Phi đánh ngươi quả nhiên là đúng, thủy tính dương hóa. Trần Hạo hổ khu chấn động, mặt khác, bản ca con mắt trời sinh linh tính, xem ai đều nghiêng. Hạ Tiểu Lưu thở dài một hơi, lại nhặt lên một cái đũa. Không phải bức ta xuất thủ, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng lên. Ồ, nhiều một cái người ta cũng không sợ. Hạ Tiểu Lưu cười cười, khuôn mặt liền đọng lại. Lăng Vũ xoay người nháy mắt, Hạ Tiểu Lưu thân thể điên cuồng run rẩy. Làm sao vậy, Tiểu Lưu? Nếu không phải mập mạp chết bầm, hắn đã bị Tề Phi bọn hắn đánh. Không cần để ý, một cái giác. Lý Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, muốn ôm chặt Hạ Tiểu Lưu. Ba, đột như, lại một cái tát, đến từ Hạ Tiểu Lưu một bàn tay. Hạ Tiểu Lưu nếm qua tẩy tủy đan, lực lượng lớn biết bao, trực tiếp đem Lý Tuyết quất bay. Đám người sợ ngây người, đây là cỡ nào hí kịch hóa. Lý Tuyết khóe miệng nhuốm máu, khó khăn đứng lên, thét to, vì cái gì? Nàng không chịu nổi, liên tục bị hai nam nhân rút. Cũng đều là nàng nam bằng hữu, tiểu thuyết đều không có như thế trầm bổng chập trùng a. Vì cái gì? Hạ Tiểu Lưu hận không thể lại cho nàng đến một trường, thật là một cái sao tai họa a. Trùng hợp không khéo địa, liền chọc phải cái này quái vật, hắn chẳng lẽ cũng là Lam đại học sinh? Hạ Tiểu Lưu dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười. Cái kia, ta quên còn có một cái lão nãi nãi. Chờ lấy ta đỡ qua đường đâu. Dây biến cháu trai. Đám người chấn kinh, nhìn xem Lăng Vũ, hẳn là đây mới là thật đại lão. Ta, để ngươi đi rồi sao? Lăng Vũ bình tĩnh lên tiếng, lại làm cho Hạ Tiểu Lưu ti